Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, mới hàng xóm. Sáng sớm ngày thứ hai, bận rộn một đêm, Lâm Diệu còn chưa ngủ mấy tiếng liền bị mẫu thân Diệp Nhu đánh thức. "Lâm Diệu, nhà chúng ta gian phòng cách vách bị người mua, người mau ra đây gặp gỡ hàng xóm, thuận tiện nhìn nhân gia có hay không nơi nào cần giúp đỡ." Đến rồi, Lâm Diệu còn buồn ngủ địa bò lên, tùy ý lau mặt liền đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy mẫu thân đang cùng một người phụ nữ chuyện trò vui vẻ. Ở nữ nhân này bên cạnh còn thẳng tắp địa đứng thẳng một nam tử. Một nam một nữ này không phải người khác, chính là Tạ Vô Phong vợ chồng. Nhanh như vậy, nhìn thấy hai người sau, Lâm Diệu tinh thần chấn động, trong lòng âm thầm tán thưởng lại hiệu suất của bọn họ. "Ha, anh chàng đẹp trai ngươi được, ta gọi Tiêu Lam Nhược, đây là chồng ta Tạ Vô Phong, sau đó chúng ta chính là ngươi hàng xóm, kính xin chăm sóc nhiều hơn." Thấy Lâm Diệu đi ra, Tạ Vô Phong thê tử chủ động tiến tới đánh tới bắt chuyện. So với tối hôm qua khuôn mặt tiều tụy, ngày hôm nay nàng phảng phất lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. Chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Có điều này sắc mặt tái nhợt nhưng thành nàng bảo vệ tốt nhất sắc. Phối hợp nàng nụ cười hiền hòa, quả thực là người hiền lành. Nếu như không phải Lâm Diệu tối hôm qua cảm nhận được nàng lóe lên liền qua sát khí, phòng trừng cũng sẽ cho rằng trước mặt nữ nhân này là cái người hiền lành. "Xin chào, Tiêu A, tỷ tỷ, ta gọi Lâm Diệu." Lâm Diệu theo bản năng mà đã nghĩ gọi A Di, nhưng thấy đến đối phương nụ cười trên mặt thoáng qua biến mất, lập tức sửa lại khẩu. "Tạ Vô Phong kim năm chừng 30, nghĩ đến Tiêu Lam Nhược cũng gần như, loại này đại mười mấy tuổi nữ nhân gọi tỷ tỷ A Di cũng có thể. Có điều nữ nhân rõ ràng đều yêu thích tuổi trẻ một điểm xưng hô. Tiêu Lam Nhược nghe được này âm thanh tỷ tỷ rất là được lợi. Không nói hai lời từ trong lòng móc ra một chuỗi Phật châu, nhét vào Lâm Diệu trong tay, đồng thời quay đầu hướng Diệp Nhu nói: "Diệp tỷ tỷ, nhà ngươi Lâm Diệu thật đúng là thông minh. Lần thứ nhất gặp mặt, này xuyến Phật châu coi như lễ ra mắt, ảnh cái may mắn, không đáng giá mấy đồng tiền." Lâm Diệu tức sạm mặt lại, này bối phận rối loạn mặc lên. Diệp Nhu vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nghe đến không đáng giá mấy đồng tiền sau do dự lại, vẫn gật đầu một cái. "Lâm Diệu, ngươi còn không cảm tạ nhân gia, cảm tạ Tiêu tỷ tỷ." Lâm Diệu nhắm mắt cúi đầu cảm ơn. "Ta má ơi, nàng mệnh đều là ta cứu, cũng không nghe nàng nói một tiếng cảm ơn. Bây giờ thu rồi một chuỗi Phật châu còn nếu ta nói cảm tạ." Diệp Nhu đương nhiên không nghe được Lâm Diệu nội tâm nhổ nước bọt, cười đối với Tiêu Lam Nhược nói: "Lâm Diệu đứa nhỏ này khi còn bé không ra sao, sau khi lớn lên đột nhiên liền biến thông minh. Này không, trước đoạn trung khảo thi toàn thành phố thứ nhất đây." Diệp Nhu lời nói mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trong đó tự hào tâm ý lộ rõ trên mặt. Tiêu Lam Nhược trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Cái gì ba tốt học sinh, cả lớp thứ nhất, làm trưởng lớp?" Loại hình trong lòng nàng khả năng xem thường. Nhưng toàn thành phố thứ nhất liền không giống nhau. Đây mới thực là đáng giá khoe khoang một chuyện. Không nghĩ tới, vợ chồng bọn họ phải bảo vệ đối tượng dĩ nhiên là một hàng thật đúng giá học bá. "Ha ha, may mắn cùng Văn Khúc Tinh làm hàng xóm. Cái nhà này mua quá đáng giá. Nói không chắc sau đó ta cùng Vô Phong hài tử sinh ra cũng có thể dính thơm lây, trở nên thông minh đây." Tiêu Lam Nhược không được dấu vết thổi phồng nhường Diệp Nhu rất là được lợi. Hai người trò chuyện cảm tình cấp tốc ấm lên. Rất nhanh sẽ thân như tỉ muội, còn kém tay cầm tay. Lâm Diệu nhìn mẫu thân nụ cười trên mặt, trong lòng thở dài, mẫu thân vẫn là quá đơn thuần. Có điều đơn thuần cũng được, chỉ cần hài lòng là được. Cái khác tất cả đều có hắn ở đây. So với Tiêu Lam Nhược nhiệt tình, một bên Tạ Vô Phong liền dường như đồng thời đầu gỗ giống như vậy. Mặt không hề cảm xúc, không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng địa nhìn phụ cận xung quanh hoàn cảnh. Dường như cảnh sát xem án hiện trường bình thường nghiêm túc. Vô Phong, ngươi nói chờ ta sinh hài tử, nhường hắn nhận Diệp tỷ tỷ làm mẹ nuôi thế nào? Cái gì? Còn đang quan sát bốn phía, nhìn nơi nào dễ dàng ẩn giấu sát thủ, Tạ Vô Phong triệt để sửng sốt. Lúc này mới nhận thức bao lâu, cảm tình liền đến nước này. Người phụ nữ đều như thế khuếch đại sao? Người tự nhiên đờ ra làm gì đây? Có được hay không? Ồ, tốt, được. Tạ Vô Phong trợn mắt ngoác mồm mà nhìn thê tử. Theo bản năng mà nói, cái kia chuyện này liền như thế định. Đúng rồi, Diệp tỷ tỷ, người yêu thích lấy cái gì mỹ phẩm? Được đáp lại sau, Tiêu Lam Nhược lập tức miết hạ xuống Tạ Vô Phong, tiếp tục cùng Diệp Nhu tán gẫu lên. Tạ Vô Phong nhìn thê tử cái kia hài lòng dáng dấp, khóe mắt không khỏi cũng lộ ra một nụ cười. Hay là nàng là thật sự hài lòng đi, dù sao trở về từ cõi chết, trải qua các loại, mới trải qua bây giờ loại này người bình thường sinh hoạt. Nghĩ tới đây trong lòng hắn càng thêm cảm kích lên tối hôm qua mặt nạ nam. Nếu như không phải hắn, bọn họ phu thê cuối cùng chỉ có thể âm dương hai cách. Hai người phụ nữ trò chuyện, Lâm Diệu cùng Tạ Vô Phong thì lại đem các loại mới mua đồ dùng trong nhà chuyển vào phòng. Hai nhà ở cùng một tầng lầu, môn cùng môn trong lúc đó cách xa nhau không tới 3 mét. Được cho là chân chính hàng xóm, đối với này Lâm Diệu hết sức hài lòng. Lâm Diệu, ngươi khí lực không sai, luyện qua sao? Chuyển xong tất cả mọi thứ sau, Tạ Vô Phong xem Lâm Diệu mặt không đỏ không thở gấp. Có chút kinh ngạc, không, chưa từng luyện, Lâm Diệu thực sự nói thật, nếu như không dùng tới siêu năng lực, hắn vật lộn dựa vào chính là siêu cường sức mạnh cùng kinh người tốc độ phản ứng. Muốn nói có cái gì kỹ xảo, vẫn đúng là không thể nói là, nếu không ta dạy dỗ ngươi kỹ năng vật lộn xảo. Ta trước đây làm qua bộ đội đặc chủng, Tạ Vô Phong đề nghị, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như ngày nào đó Lâm Diệu giống như hắn mạnh, cái kia còn cần hắn bảo vệ sao? Cho người cá không bằng dạy người câu cá, chính là cái đạo lý này. Được, Lâm Diệu không có chút gì do dự liền đáp ứng rồi. Mặc dù nói nhất lực phá vạn pháp, nhưng gặp phải ngang nhau sức mạnh liền muốn xem kỹ xảo. Huống chi, không có ai sẽ ghét bỏ chính mình quá mạnh mẽ. Tốt lắm, ngươi sáng sớm ngày mai 5 điểm tới tìm ta, ta dạy cho ngươi. Được, hai người đàn ông ngôn ngữ rất có hiểu ngầm, đều không có hỏi đối phương một câu tại sao, liền như thế một cách tự nhiên hình thành ước định. Nói tới chỗ này, bên trong gian phòng rơi vào trầm mặc. Sau một chốc, Tạ Vô Phong tựa hồ cảm thấy có chút lúng túng, liền mở ra tivi, hoan nghênh xem thành thị sáng sớm tin tức. Tà thị thiên đường hộp đêm đêm qua phát sinh điện lực sự cố, tử thương hơn 30 người. Cảnh sát đến hiện trường sau, phát hiện trọng đại quốc tế tội phạm truy nã 8 tên, đồng thời phát hiện lượng lớn phi pháp súng ống. Hiện nay cảnh sát đã phong tỏa thiên đường hộp đêm, bắt đầu điều tra những này phần tử tội phạm tụ hội mục đích, còn có việc cố phát sinh nguyên nhân. Thú vị chính là có người chứng kiến xưng ở sự cố phát sinh trước mấy phút, hiện trường từng xuất hiện một tên mang mặt nạ thần bí nam tử. Vẫn xem chúng ta sáng sớm tin tức người nói vậy rất quen thuộc hắn. Ở hỏa hoạn hiện trường, hắn đã cứu bị nguy quần chúng. Ở tai nạn giao thông hiện trường, hắn đúng lúc đưa người bị thương đi bệnh viện. Mấy ngày trước, thậm chí còn có người vỗ tới hắn nâng lão thái thái qua đường cái. Cái kia chuyện này đến cùng có hay không cùng hắn có quan hệ đây? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhìn thấy cái tin tức này, Tạ Vô Phong lộ ra vẻ cân nhắc. mà Lâm Diệu thì lại mặt không hề cảm xúc. Sẽ bị vỗ tới hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng những chuyện kia hắn vẫn phải là làm, bởi vì đó là hắn nhiệm vụ hàng ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?